Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, ta có một loại cảm giác hãnh diện a. Này không phải một điểm cống hiến a, là cống hiến lớn a. Cố tiên sinh quy mô lớn đầu tư cùng với ở hải ngoại Hoa Kiều bên trong mang theo tấm gương hiệu quả. Hôm nay không nói. Liền nói Pharaoh quốc đi. Pharaoh quốc tuy rằng ở Âu Châu chỉ là toán là trung đẳng lớn nhỏ quốc gia. Chỉ có 8-9 triệu nhân khẩu. Nhưng kinh tế của bọn nó trình độ nằm ở thế giới hàng đầu. Khoa học kỹ thuật sản nghiệp phương diện càng là khủng khiếp. Chúng nó nắm giữ mình hàng không nghiệp, công nghiệp hạt nhân, ô tô nghề chế tạo, tân tiến công nghiệp quân sự. Cùng với toàn cầu dẫn trước tin điện nghiệp cùng y dược nghiên cứu năng lực. Ở phần mềm khai phá, vi điện tử, viễn trình thông tin cùng phô tông lĩnh vực, Pharaoh quốc cũng là ở thế giới dẫn trước địa vị. Chúng ta nếu như ở đây chút lĩnh vực trong bất, kỳ hạng nào với bọn hắn đạt thành hợp tác thỏa thuận. Đối với ta nhóm tiết kiệm khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển. Thậm chí đối với quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển đều có rất lớn xúc tiến. Tác dụng, ngươi hẳn phải biết, quốc gia phương Tây ở đây chút kỹ thuật phương diện vẫn đối với nước ta đều là lấy phong tỏa thái. Độ, Trần Bí Thư tiếp tục nắm thật chặt Cát Đông Húc tay. Cái tay còn lại vỗ mu bàn tay của hắn, trên mặt mang theo vẻ kích động nói, Trần Bí Thư ngươi yên tâm. Chỉ cần Gosta Martin quốc vương có thể phách bản sự tình, hắn nhất định là rất tình nguyện hợp tác với chúng ta. Vừa nãy ngươi nhắc tới những khoa học kỹ thuật này sản nghiệp, có một chút ta trước tiên có thể nói cho ngươi biết. Caroline Hoàng gia Y học viện sẽ cùng chúng ta hợp tác, từ Trung Tây Y hai phe mặt kết hợp lại nghiên cứu u phương pháp trị liệu. Cái này viện nghiên cứu sẽ thiết lập ở chúng ta tỉnh Giang Nam. Tài chính sẽ có ta tới ra. Quyền quyết định cũng toàn bộ đều tại ta bên này. Bọn họ chỉ có tham dự quyền. Sau đó thật muốn nghiên cứu ra trị liệu u ung thư kỹ thuật. Cái môn này kỹ thuật cùng dược vật độc quyền cũng ở chúng ta bên này. Bọn họ chỉ có bản quốc công dân tiếp thu trị liệu thời gian. Có thể không cần ngoài ngạch thanh toán cái này chuyên lợi phí. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Có thật không? Tuy rằng Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng còn có Trịnh trưởng phòng ba người sớm đã biết Cát Đông Húc y thuật xuất thần nhập. Hóa, cùng Caroline Hoàng gia Y học viện hợp tác, vẫn là tiện nghi bọn họ. Có thể nghe nói quyền quyết định hoàn toàn ở nước Hoa bên này. Thậm chí ngay cả tương lai nghiên cứu khoa học thành quả cũng ở nước Hoa bên này. Pharaoh quốc cũng chỉ có thể miễn phí dùng tại chính mình bản quốc công dân trên. Bọn họ vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đương nhiên là thật sự. Nguyên bản ta thì không muốn cho Caroline Hoàng gia Y học viện cơ hội này. Bất quá Gosta Martin quốc vương rất có thành ý. Hơn nữa bọn họ ở Tây Y nghiên cứu phương diện xác thực nằm ở dẫn trước địa vị. Có thể để cho chúng ta thiếu đi đường vòng. Ta đây mới đáp ứng. Cát Đông Húc cười nói. Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng còn có Trịnh trưởng phòng nghe vậy đều trợn to hai mắt. Thật giống đang nghe ngày sách giống như. Từ khi cuối nhà Thanh tới nay, nước Hoa có thể nói là lắm tai nạn. Cho tới ở kinh tế. Khoa học kỹ thuật khắp nơi mặt đều lạc hậu phương Tây thế giới rất nhiều. Này cũng đưa đến dĩ vãng ở đây chút phương diện đàm phán. Nước Hoa đều là hoàn toàn ở thế yếu vị trí. Điều kiện trên căn bản là từ của bọn hắn mở. Hết cách rồi, ai để cho chúng ta lạc hậu? Chúng ta có việc cầu người ra đây. Nhưng hôm nay đây, sự tình hoàn toàn rơi mất cái đầu. Không chỉ có Cát Đông Húc cho điều kiện hà khắc được dường như bá vương điều khoản. Hơn nữa còn là Gosta Martin quốc vương, là Caroline Hoàng gia Y học viện cầu tới Cát Đông Húc. Nếu như lời này không phải xuất từ Cát Đông Húc miệng, nếu không là Trần Bí Thư đám người biết Cát Đông Húc y thuật xuất thần nhập hóa, bọn họ khẳng định cho rằng Cát Đông Húc là ở miệng đầy chạy xe lửa. Nhưng bọn hắn bây giờ biết, lời này xuất từ Cát Đông Húc miệng, vậy khẳng định là thật sự, chính là bởi vì biết chuyện này là thiên chân vạn xác. Bọn họ mới sẽ khiếp sợ được con ngươi đều trợn to. Cát chủ nhiệm, đi cùng với ngươi, ta có một loại cảm giác hãnh diện a. Hồi lâu, Trần Bí Thư thật to cảm khái nói, đừng xem Trần Bí Thư là cao quý tỉnh Giang Nam người đứng đầu. Quản lý mấy ngàn vạn bách tính, đặt ở trước đây chính là quan to một phương, quyền cao chức trọng, phi thường uy phong, nhưng dân chúng muốn ăn cơm, kinh tế muốn phát triển. Rất nhiều lúc cùng khách nước ngoài tiếp xúc thời gian, hắn vị này người đứng đầu cũng là khó tránh khỏi biệt khuất. Bây giờ nghe xong Cát Đông Húc lời nói này, tâm tình của hắn đúng là sôi trào mãnh liệt, vô cùng thoải mái. Người của chúng ta dân cần lao thiện lương, chỉ là xúc tích nhỏ bé chút, trình độ văn hóa cũng còn kém một ít, chỉ cần cho chúng ta mấy chục năm, Trần Bí Thư ngươi sau đó muốn không hãnh diện cũng khó khăn a. Cát Đông Húc một mặt tự tin nói thật hay, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định sẽ hãnh diện, hy vọng ta sinh thời có thể nhìn thấy này một ngày. Trần Bí Thư nói rằng, Trần Bí Thư năm nay đã 66 tuổi, theo quy định hắn cấp bậc này 65 tuổi là muốn về hưu. Nhưng bởi vì khóa này nhiệm kỳ còn chưa đầy, vì lẽ đó còn có thể kéo dài thời hạn đến nhiệm kỳ đầy. Bởi vì số tuổi bày ở đây, vì lẽ đó Trần Bí Thư mới có cảm khái này, có Cát chủ nhiệm vị thần y này ở. Trần Bí Thư ngươi chẳng lẽ còn lo lắng không chờ được đến này một ngày sao? Tang Vân Long cười nói, ha ha, Trần Bí Thư ngươi tình trạng cơ thể vẫn khỏe, nhất định sẽ trường thọ. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, Cát chủ nhiệm, đây chính là ngươi nói nha. Vân Long đồng chí còn có Tử Kiệt đồng chí các ngươi cũng có thể làm chứng. Trần Bí Thư nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng ngời, tâm tình thật tốt cười nói, Trần Bí Thư, ngươi đây là nhờ cậy định ta nha. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, ai cho ngươi là thần y đây? Vì trường thọ, ta không nhờ cậy ngươi, ta nhờ cậy ai? Đối với Cát Đông Húc một cái thanh niên nói mình kém hắn, Trần Bí Thư không chỉ không có nửa điểm tức giận bất mãn, ngược lại bắt đầu cười ha hà. Được rồi, ai cho ngươi là quan phụ mẫu đây? Cát Đông Húc một mặt bất đắc dĩ nhún vai nói, nhìn Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, Trần Bí Thư bọn người cười ha hà. Ở một mặt khác nói chuyện Liễu Giai Giao chờ mấy vị phu nhân gặp Trần Bí Thư bọn họ cười ha ha. Đều rối rít liếc mắt, đã rất ít nhìn thấy lão Trần cười đến như thế thả lỏng vui vẻ. Những năm này, từ khi lên làm bí thư sau, hắn mỗi ngày đều là một mặt nặng nề, thật giống vai đầu đè lên gánh nặng giống như. Trần phu nhân cảm khái nói, đó là khẳng định, mấy triệu người muốn quản lý lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Phùng Á Bình tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, vẫn là Cát chủ nhiệm có bản lĩnh. Trịnh phu nhân cảm khái nói, đó là khẳng định. Ngươi có từng thấy cái nào vị trẻ tuổi có thể mời tiệc quốc vương ăn cơm? Ta nghe nói quãng thời gian trước người Hoa ông trùm Cố Diệp Tằng đến tỉnh Giang Nam đầu tư cũng là hắn thúc đẩy, ta nhìn lần này Phêrô quốc có thể hay không ở tỉnh Giang Nam đầu tư. 89/10 cũng phải nhìn Cát chủ nhiệm. Trần phu nhân gật đầu thở dài nói, gặp mấy vị tỉnh lãnh đạo phu nhân đều ở đây tán thưởng Cát Đông Húc. Liễu Giai Giao trong lòng đầu rất là tự hào, thỉnh thoảng len lén liếc Cát Đông Húc vài lần, tràn đầy yêu thương cùng hạnh phúc. Chúng người cười nói bên trong, Lâm Khôn vào nói Gosta Martin quốc vương đoàn xe đã trên Vĩnh Thanh Lộ, mấy phút sau sẽ đến. Nghe nói Gosta Martin quốc vương đến rồi, Trần Bí Thư đám người liền đi xuống lầu nghênh tiếp. Bất quá Cát Đông Húc không có xuống lầu, hôm nay Gosta Martin quốc vương đến Khôn Đình quán rượu lớn cùng lén lén lút lút đi bệnh viện đông. Y là hoàn toàn bất đồng. Hôm nay bên ngoài có rất nhiều trung ngoại phóng viên, trường thương đoàn pháo chờ đợi đây. Cát Đông Húc tự nhiên là không tiện ra mặt, thậm chí lần này mời tiệc, đối ngoại thuyết pháp cũng là Trần Bí Thư bọn họ làm chủ mà không phải Cát Đông Húc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.